Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, cuối cùng về làm quần áo cùng trang sức sự tình, lấy Bích Tầm Châu miễn cưỡng đáp ứng kết thúc. Hỏa Lân tuy rằng vừa biến hóa không lâu, nhưng của nàng học tập năng lực phi thường kinh người, ở Thấm Thủy lâu mấy ngày này, nàng không thiếu ở Thấm Thủy trong lâu dạo, học được gì đó càng là không ít. Cho nên, mà Bích Tầm Châu cho nàng làm bộ quần áo năng lực vẫn là có thể. Đừng nhìn Bích Tầm Châu lạnh như băng, kỳ thực hắn người này đặc biệt dễ dàng mềm lòng, đã Hỏa Lân đã là đồng bạn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Chính là, này quả thật có chút ép buộc làm khó người khác, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét Bích Tầm Châu kia trương lạnh như băng mặt. Lại nhìn xem Hỏa Lân cười đến giống cái nơi liêu tao tiểu cô nương hư nam nhân bộ dáng. Trong lòng cũng vì Bích Tầm Châu phát sầu, đến cùng phải làm thành cái dạng gì quần áo. Tài năng nhường như vậy Hỏa Lân muội tử thoạt nhìn rất có nữ nhân vị đâu. Ở Tây Lĩnh cao ngự kiếm phi hành ban ngày thời gian. Rốt cục nhìn thấy ở cao thượng một tòa màu đỏ sậm thành trì. Cao tới 20 trượng tường thành là dùng tục tằng cồng kềnh địa phương khối thạch xây thành. Kia tảng đá hiện ra một loại màu đỏ sậm, từ xa nhìn lại, như là nào đó máu nhuộm dần mà thành, hoặc như là bị hỏa trích thiêu dấu vết, một loại rất nặng hơi thở đập vào mặt mà đến. Chân Hỏa Thành là Tây Lĩnh cao môn quy lớn nhất thành thị. Cũng là tối phồn hoa tu luyện thành, mỗi ngày đều có vô số tu luyện giả tiến xuất. Bọn họ đến khi, chỉ thấy cửa thành chỗ thủ 20 danh chân hỏa cung đệ tử. Đều là nhân vương cảnh tu vi, chấn thủ ở nơi đó. Phá lệ có khí thế, cửa thành chỗ còn đứng một khối màu đỏ sậm tấm bia đá. Mỗi một cái vào thành tu luyện giả, đầu tiên muốn tại kia tấm bia đá thượng đánh tiếp theo trường. Mới vừa rồi cho phép đi vào, bằng không sẽ bị người ngăn lại. Đồ Tứ Nương ở bên giải thích nói, đó là Chắc Linh Bi, có thể kiểm tra ra hay không là ma nhân, Chắc Linh Bi cố danh tư nghị. Đó là thí nghiệm tu luyện giả linh lực tấm bia đá. Tu luyện giả dùng đánh ra một trường, Chắc Linh Bi sẽ nổi lên linh lực, chứng minh là nhân sửa hoặc yêu sửa. Nếu là ma nhân ở mặt trên đánh ra một trường, sẽ nổi lên màu đen ma khí, chứng minh là ma nhân. Chân Hỏa Cung lấy đến đây biện đừng vào thành tu luyện giả thân phận. Để tránh có ma nhân trà trộn vào đến, tuy rằng ma nhân bộ dáng cùng nhân sửa, yêu sửa bất đồng, có thể liếc mắt một cái liền phân chia xuất ra, nhưng nếu là ma nhân muốn ngụy trang này hai người cũng dễ dàng. Chỉ cần nuốt phục một viên dịch dung đan, có thể thay đổi bề ngoài, không sử dụng ma lực thời điểm, căn bản vô pháp phát hiện thân phận của bọn họ. Đương nhiên, giống bán ma nhân loại này có thể ngụy trang đã lớn sự tồn tại. Kỳ thực cũng không thể dễ dàng kiểm tra xuất ra. Sở trước bọn họ đến cửa thành sau, tựa như chung quanh khác tu luyện giả thông thường, hướng tấm bia đá đánh ra một trường, rất nhanh sẽ gặp tấm bia đá nổi lên một đạo linh quang. Bên cạnh thủ chân hỏa cung đệ tử thấy thế, làm cho bọn họ thông qua. Tiếp theo làm cho bọn họ giao vào thành phí. Vào thành phí là mỗi người 100 khối linh thạch, giao nộp hoàn cũng đủ linh thạch sau. Sở trước đoàn người rốt cục tiến vào chân hỏa thành. Lúc này đã là mặt trời lặn tây cúi. Chân hỏa trong thành vẫn như cũ rất nóng nháo. Trên đường lui tới tu luyện giả, ồn ào thanh không ngừng. Loại này náo nhiệt, ngay cả tiểu rùa đều nhịn không được nghền cổ nhìn quanh. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tìm vị kia Nhậm Diêu cô nương, Bích Tầm Châu nói. Sở trước cân nhắc, chúng ta lần này muốn dùng thời gian khả năng tương đối nhiều. Không bằng đi thuê cái tiện nghi tòa nhà, đại gia ở cùng nhau. Phòng cho thuê so chủ khách sạn tiện nghi một ít, Bích Tầm Châu tự nhiên đồng ý. Nhường đã tới chân hỏa thành Đồ Tứ Nương dẫn bọn hắn đi phòng cho thuê. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đồng dạng không ý kiến. Bọn họ chỉ phụ trách đi theo là được. Sở trước đối phòng ở không có gì yêu cầu. Yêu cầu duy nhất là vật đẹp giá thấp. Nghe được yêu cầu này khi Đồ Tứ Nương yên lặng xem bọn họ. trong lòng rít gào, cái này gọi là không có gì yêu cầu. Cái gì tài kêu yêu cầu? Yêu cầu này đã bao quát hết thảy yêu cầu. Giống chân hỏa thành loại này ở Xích Vân Tinh Đại Lục có cử trọng nhược khinh địa vị tu luyện thành. Có thể nói là tấc kim tấc đất, muốn tìm vật mỹ gì đó có, nhưng giới liêm không liêm liền khó mà nói. Đồ Tứ Nương tuy rằng cảm thấy sở trước là cho bọn hắn ra nan đề. Nhưng hiện giai đoạn ai làm cho bọn họ là theo ban chân chạy đâu? Chỉ có thể tận tâm tận lực vì bọn họ tìm kiếm Mani ở sắc trời đêm đen đến phía trước. Rốt cục đem phòng ở sự tình thu phục, phòng ở quả thật tốt lắm, ở nội thành vùng. Khoảng cách chân hỏa cung địa bàn rất gần, nghe nói chị An Phi thường tốt, nhưng giá tuyệt không giá rẻ. Một tháng tiền thuê liền muốn 50 vạn linh thạch, sở trước không thế nào do dự, xem qua phòng ở sau, liền đánh nhịp thuê hạ. Trước thuê một tháng, tuy rằng quý là quý giá điểm, nhưng xem ở phòng ở ngay tại chân hỏa cung thiết lập ở trong thành luyện khí phường vùng phụ cận. Khoảng cách Nhậm Diêu luyện khí thất càng gần. Vậy thuê xuống dưới đi, lấy đến ngọc phù mở ra cấm chế, sở trước đoàn người trực tiếp linh hành lý vào ở, Bích Tầm Châu thuận tiện đến phụ cận tửu lâu đóng gói một ít ăn gì đó trở về. Như thế đối phó giải quyết cơm chiều, ăn cơm xong sau, đem Đồ Tứ Nương đám người phái đến khách viện, sở trước đoàn người ngồi vây quanh ở trong phòng khách khai cái gia đình hội nghị. Ngày mai ta liền đi tìm Nhậm Diêu cô nương. Cùng nàng học tập luyện khí thuật, sở trước trầm tĩnh nói. Ta cũng không cần học bao sâu áo luyện khí thuật, một tháng thời gian hẳn là có thể học xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Ta đây ngày mai đi chân hỏa thành đi dạo, nhìn xem có thể hay không nhiều mua chút linh thảo. Sau đó nhiều luyện chút linh đan đi bán, xét thấy bản thân cho tới bây giờ lưu không được linh. Thạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi đến một chỗ, đã nghĩ thế nào kiếm linh thạch. Hỏa Lân một tay đáp thượng bờ vai của hắn, ca lưỡng hảo nói, ôi, chúng ta tự sản tự tiêu là được, nơi nào cần bán, ngươi muốn linh thạch lời nói, tỷ tỷ giúp ngươi là mân y ngươi đừng quên, của chúng ta linh đan còn muốn dựa vào ngươi đâu, trong đội ngũ có một luyện đan thuật cao siêu. Luyện đan sư, là yêu thú thích nhất, đem cực phẩm linh đan làm đường đậu hạp, nằm mơ đều mộng không đến đẹp như vậy hảo sự tình. Bất quá từ gia nhập sở trước bọn họ sau, Hỏa Lân liền cảm thấy bản thân mỗi ngày đều ở làm mộng đẹp. Không có so này càng hạnh phúc sự tình, cho nên, nàng hiện tại khả hiếm lạ Mạc Sĩ Thiên Kỳ này nhược kê luyện đan sư. Cho dù hắn ngẫu nhiên miệng thành thật đáng đánh đòn, Hỏa Lân đều nhịn xuống tấu của hắn xúc động, sợ không nghĩ qua là, đem nhược kê luyện đan sư tấu hỏng rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ được đến nàng khẳng định, có chút lên mặt, nói, yên tâm, của các ngươi linh đan không phải ít, chúng ta có thể bán phi cực phẩm linh đan, vì thế Hỏa Lân không nói cái gì nữa. Bích Tầm Châu nói, ta đây đi tìm hiểu một chút chân hỏa cung cùng ma nhân cấu kết việc sở trước ân một tiếng. Trong lòng vừa động, nói, lần này ở Hỏa Hạc Sơn, ta cùng Hỏa Lân giết chết ba cái nhân hoàng cảnh ma nhân. Ma nhân bên kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tầm Châu ca, ngươi chú ý một chút bác ma nhân tình huống, Bích Tầm Châu gật đầu. Biết sở trước làm việc sẽ không bắn tên không đích, hỏi, ngươi lo lắng bọn họ hội tra được trên người chúng ta. Sở trước hàm hồ nói, tổng phải cẩn thận một ít nàng cũng không lo lắng ma nhân tra được trên người bọn họ. Chính là không nghĩ lại trải qua một lần ma quật hành. Ma nhân lòng muông dạ thú luôn luôn rất rõ ràng như yết. Đời trước bọn họ hố sát 10 vạn tu luyện giả, chẳng qua là muốn ở ma quật trung tiêu hao nhân sửa cùng yêu sửa sức chiến đấu. Làm tốt ma nhân nam hạ xâm nhập tu luyện giả địa bàn làm chuẩn bị. Đang nói, đột nhiên MU bàn tay chợt lạnh, sở trước liền gặp nguyên bản nhu thuận nằm sấp ở một bên nước ăn ly quả tiểu rùa dùng đầu cọ nàng. Nàng tùy tay theo thủy ly trên cây hái được mấy khỏa thủy ly quả đưa cho nó. Chờ bọn hắn nói được không sai biệt lắm khi, Hỏa Lân sen mồm nói. Lão nhị, đừng quên quần áo của ta a, này vừa mới nói xong. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nhìn xem Hỏa Lân nhíu mày, sau đó lộ ra một cái tự nhận là phi thường xinh đẹp tươi cười. Hỏi, xem ta làm cái gì? Xem nàng kia khuôn mặt, còn có kia câu dẫn tiểu nữ xinh tươi cười. Bích Tầm Châu có chút tâm mệt, đã biết, có phải không phải còn muốn trang sức? Hỏa Lân cao hứng nói, có thể có liền rất tốt, vừa khéo ta cũng muốn biết làm tóc, luôn tùy tiện buộc nhất buộc, nơi nào có thể có nữ nhân vị, là đi, nói xong, nàng sờ sờ bản thân thúc ở sau đầu kia thúc tóc dài. Một đám người chính là yên tĩnh xem nàng, không quá muốn nói. Hôm sau, Sở Trước mang theo A Chiếu xuất môn, Bích Tầm Châu lo lắng nàng ở chân hỏa thành gặp được phiền toái. Tính toán hôm nay đi cùng nàng cùng nhau đi qua, tiểu rùa bị lưu lại, đi theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đi chân hỏa trong thành lãng. Sở Trước căn cứ yêu mi cấp địa chỉ, đi đến chân hỏa cung luyện khí phường, tìm được Nhậm Diêu ở luyện khí phường bên trong luyện khí thất. Nhậm Diêu là chân hỏa cung đệ tử, là một vị bát giai luyện khí sư, ở chân hỏa cung khá chịu coi trọng, chân hỏa cung riêng cho nàng an bày một cái phi thường cao quả nhiên luyện khí thất. Nghe nói Nhậm Diêu không có việc gì khi, đều là độc tự đãi ở luyện khí thất chung, của nàng luyện khí thất bị trùng trùng bảo hộ, người bình thường không thể dễ dàng tiến vào. Sở Trước đem yêu mi cấp thân phận lệnh bài đưa cho thủ vệ người hầu. Này luyện khí thất có cấm chế, bọn họ vô pháp đi vào, chỉ có thể trước làm cho người ta thông truyền, kia người hầu chỉ lệnh bài đi vào, một lát xuất ra sau, liền mở ra cấm chế, cung kính xin hắn nhóm đi vào, vào cửa khi, liền cảm giác được nhất cỗ trích nhiệt linh hỏa đập vào mặt mà đến. Bích Tầm Châu cùng Sở Trước đều có chút không khỏe, bất quá so Hỏa Hạc Sơn hỏa linh lực muốn tốt hơn nhiều. Đây là một gian bày đầy các loại linh khí phòng, nguyên bản rộng lớn đại sảnh bị chi chít ma mật linh khí chen hẹp hòi chật trội. Trên đất trồng chất các loại luyện khí tài liệu, làm cho người ta không thể nào đặt chân, đành phải thải này tài liệu đi qua, dẫn đường người hầu cẩn thận vượt qua đi, vừa nói, Nhậm tiểu thư liền ở bên trong, nàng cho các ngươi vào đi, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đi theo này người hầu. Xuyên qua phòng, tiến vào một cánh cửa, phía sau cửa không khí so bên ngoài càng cực nóng, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái tứ tứ phương phương trong phòng, từ phía tường chân tường chỗ đào một cái bán trượng khoan mương máng. Mương máng trung tường thường sáng lên từng đạo linh hỏa, trung gian là một cái vĩ đại luyện khí lô, một cái mặc màu xám y bào nữ tử đứng ở luyện khí lô tiền. Đưa lưng về phía bọn họ. Đang dùng lực gõ một khối kim trúc phôi, từng đạo cực có vận luật nặng nề đánh thanh truyền đến. Người hầu đưa bọn họ đưa sau, rất nhanh sẽ rời khỏi, bọn họ cũng không lo lắng Sở Trước đoàn người hội gây bất lợi cho Nhậm Diêu. Nơi này là chân hỏa cung địa bàn, Nhậm Diêu luyện khí trong phòng còn có linh trận, chỉ có đầu óc không người xấu, cũng không lại ở chỗ này sinh sự. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu gặp Nhậm Diêu đang vội lục. Hai người vẫn chưa quấy dày, liền như vậy đứng ở nơi đó quan khán, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Nhậm Diêu mới dừng lại trong tay sống, xoay người nhìn về phía người tới. Nhậm Diêu là một cái dung mạo thanh tú cô nương, dáng người thoạt nhìn phá lệ tinh tế, bụi phác phác y bào không biện nam nữ, vạt áo hệ ở bên hông, tay áo triệt khởi. Lộ ra hai cái mảnh khảnh cánh tay, cùng luyện khí sư loại này chức nghiệp thế nào cũng không đáp. Làm một cái luyện khí sư, đầu tiên cần là có một nhóm người có thể chủy luyện tài liệu khí lực. Khả Nhậm Diêu tiêm nhược đắc tượng gió thổi qua liền phiêu. Bất quá này đó đều chính là mặt ngoài, lúc trước xem nàng chủy luyện kia khối kim trúc phôi, liền cũng biết của nàng lực lượng, đã có thể làm đến thu phóng tự nhiên. Các ngươi là bạn của yêu mi, Nhậm Diêu mở miệng hỏi nói, ánh mắt nàng thật trong suốt, mang theo một loại hồn nhiên tò mò xem nhân khi, giống cái không dành thế sự tiểu cô nương, Nhậm Diêu quả thật là một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Nàng một lòng chìm đắm trong luyện khí chung, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dưỡng thành hồn nhiên tính tình, Đại để này đó làm kỹ thuật nhân tài đều như thế. Trạch ở bản thân trong thiên địa, cực nhỏ cùng ngoại giới trao đổi, dần già, tính tình liền hơn vài phần không tha hậu thế hồn nhiên. Lúc này liền tính nhìn đến Sở Trước cùng Bích Tầm Châu này hai cái mỗi người mỗi vẻ xuất sắc nhân vật, cũng chỉ là tò mò hạ, sẽ không có cái khác. Sở Trước trên mặt lộ ra tươi cười. Đúng vậy, ta nghĩ học luyện khí. Yêu Mi giới thiệu ta qua tới tìm ngươi, Nhậm Diêu có chút buồn rầu cắn cắn ngón tay. Nói, ta bề bộn nhiều việc, không nghĩ thu đồ đệ. Bất quá ngươi là Yêu Mi giới thiệu, ta đây liền miễn cưỡng giáo ngươi bãi. Ngươi muốn học cái gì? Sở Trước vội cười nói, ta cũng không phải đến bái sư. Chính là muốn học điểm luyện khí phương diện kỹ thuật, để có thể ở bản mạng linh khí ra vấn đề sau. Bản thân luyện chế, không cần đi tìm cái khác luyện khí sư, loại sự tình này cũng thường có. Bản mạng linh khí đối tu luyện giả mà nói thập phần trọng yếu. Đại đa số tu luyện giả không đồng ý đem bản mạng linh khí giao cho những người khác. Ở bản mạng linh khí xảy ra chuyện khi, lựa chọn bản thân trọng mới luyện chế. Tiếp theo, Sở Trước lại theo chữ nạp giới lý xuất ra học nghệ thù lao. 100 khối hỏa tinh thạch, 50 khối ngũ giai toái tinh thạch, một đoàn giao xa, Nhậm Diêu nguyên bản còn có chút tâm không ở ủ rũ. Chờ nhìn đến Sở Trước cấp gì đó, thần sắc phi ngưng, hỏa tinh thạch nàng có thể xem nhẹ, dù sao chỉ cần nàng muốn, chân hỏa cung vẫn là cấp được rất tốt, nhưng toái tinh thạch cùng giao xa. Nhậm Diêu cẩn thận biện đứng toái tinh thạch cùng giao xa. Coi nàng biết, vậy mà nhận thức không ra này hai người là cái gì vậy? Bất quá nàng cũng không xuẩn đến cho rằng này đó phàm là vật. Càng là vô pháp phân biệt, chứng minh mấy thứ này chân quý. Đây là cái gì? Nhậm Diêu tò mò hỏi. Toái tinh thạch cùng giao xa, Sở Trước nhẹ giọng nói. Toái tinh thạch là luyện chế qua lại hạm gì đó. Giao xa nghe nói có thể luyện chế càn khôn động phủ, Nhậm Diêu nhãn tình sáng lên. Lúc này lên đường, ngươi muốn học cái gì? Ta dạy, Sở Trước mỉm cười. Hoa khí nói, vậy quấy dày, chờ Sở Trước đứng ở Nhậm Diêu bên người. Đi theo Nhậm Diêu học tập luyện khí thuật, Bích Tầm Châu gặp không có chuyện gì. Liên cáo từ rời đi, Bích Tầm Châu mới vừa đi ra Nhậm Diêu luyện khí thất. Chỉ thấy tới cửa ngoại bồi hồi một cái yêu sửa, kia yêu sửa tuổi không lớn, mặc quần áo bó sát người da chế trang phục, tóc lược đoàn, tùy ý chát ở sau đầu, lộ ra một trương anh tuấn tuấn tú mặt, nhìn thấy hắn khi, yêu có kỳ cương hiển có chút phòng bị, sau đó lại nhìn xem Nhậm Diêu luyện khí thất, ánh mắt tựa như bắt được một cái gian phu Bích Tầm Châu lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người bước đi. Kia yêu sửa hận nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại đi bái Nhậm Diêu luyện khí thất, chính là ngại cho luyện khí thất chung có cấm chế. Hắn vào không được, hắn đối thủ vệ người hầu nói, có thể hay không cho ta vào đi, ta sẽ không quấy dây nàng công tác. Chính là nhìn Simonser, người hầu nghe nói như thế, cười khổ nói, Nhạc đại nhân, ngài vẫn là trở về đi, Nhậm cô nương nói qua. Không cho ngài vào của nàng luyện khí thất, không cho ta vào. Lại nhường những người khác tiến. Yêu sửa lửa giận tăng vọt, người hầu mai nghiêm mặt, làm không có nghe đến. Trạng vạng, chờ Sở Trước theo Nhậm Diêu luyện khí thất đi ra khi. Chỉ thấy đến bái ở luyện khí cửa phòng khẩu yêu sửa. Bước chân cúi xuống, kia yêu sửa nhìn đến Sở Trước, ánh mắt cũng giống đang nhìn gian phu. Một mặt phòng bị xem nàng. A Chiếu cũng nhìn đến kia yêu sửa, trong mắt lộ ra vài phần ghét bỏ, nơi nào đến ngu xuẩn, rất nghĩ nhất móng vuốt đưa hắn chụp phi. Sở Trước hướng kia yêu sửa hòa khí cười cười, tay áo bắt tay vào làm rời đi, chờ nàng đi xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia yêu sửa còn đang bái Nhậm Diêu luyện khí thất đại môn khẩu. Nhịn không được bật cười, kỳ thực đời trước, nàng không chỉ có nhận thức Yêu Mi. Cũng nhận thức Nhậm Diêu cùng này kêu Nhạc Tu yêu sửa. Chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng bất hạnh ngã xuống ở ma quật chung. Lưu lại tiếc nuối, liền bởi vì đối Nhậm Diêu biết chi quá sâu, cho nên này học nghệ lễ nàng mới có thể cấp như vậy phong phú. Hết chương.